Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, ta nhan băng tuyết trong từ điển. Liền không có từ bỏ, hai chữ này. Phòng ngủ chính bên trong, nhan băng tuyết đã đổi lại bằng bông đồ ngủ. Cô nữ sĩ tại điện thoại đầu kia líu lo không ngừng. Cố Vũ Hân, không cần phải nha. Lấy ta đưa ngươi cái kia bộ áo ngủ ngay thẳng trình độ tăng thêm tiết nhi ngươi thiên sinh lệ chất. Tô Trần vì sao lại cự tuyệt đâu? Cố Vũ Hân, nếu không có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái này chứng cớ rành rành. Ta thật muốn cảm thấy nhà ngươi Tô Đại Soái ca khẩu vị khả năng khác hẳn với thường nhân. Cố Vũ Hân, chẳng lẽ là đồ ngủ cái này một nằm sấp còn chưa đủ mãnh liệt. Bằng không ta đang giúp ngươi suy nghĩ một chút khác chiêu. Tiết Nhi, ngươi đừng vội, có ta cái này cái quân sư quạt mo tại, nhất định giúp ngươi cầm xuống nam thần. Nhan băng tuyết, quên đi thôi. Vũ Hân, Cố Vũ Hân, đừng nha. Tuyết Nhi tương đương lúc này mới cái nào đến đâu. Ngươi sao có thể tùy tiện liền từ bỏ đâu. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi tại sinh ý trên trận thời điểm. Gặp phải khó đánh hạ đại mua bán. Lần nào không phải quyết chí tiến lên tình thế bắt buộc. Nhan băng tuyết, cái này không giống nhau. Vũ Hân, dãy chuyện tiền bạc ta rất lành nghề. Thế nhưng là Tô Trần. Chấm ngoặc kép, nhan băng tuyết, ta cảm thấy, hắn giống như không thích ta. Muốn là hắn thích nàng, làm sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt nàng đâu. Mà lại theo kết hôn đến bây giờ, hắn giống như chưa từng có bất luận cái gì thích nàng biểu hiện. Cố Vũ Hân, bảo bối. Ngươi có phải hay không yêu đương não phía trên rồi? Tô Trần không thích ngươi. Theo ngươi kết hôn làm gì? Cầm gia đình của mình hôn nhân nói đùa. Nhan băng tuyết, ta cảm thấy hắn cùng ta kết hôn. Chính là vì Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hắn đối hài tử so tốt với ta. Mà lại ngươi nghĩ, hắn ngày đó là trước cự tuyệt ta. Về sau đến tối mới cầu hôn với ta. Nói không chừng là vì hài tử ủy khúc cầu toàn đâu. Cố Vũ Hân, nhan đại tổng giám đốc ngươi thanh tỉnh một chút đi. Chớ tự chính mình cho mình đào cái ngõ cụt. Cố Vũ Hân, ngươi lật qua hai chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép. Nhìn xem ngươi ngày đầu tiên làm sao nói với ta. Ngươi nói ngươi nhất định muốn cầm xuống Tô Trần. Ngươi lúc ấy hăng hái đâu. Bảo bối, không có thảm như vậy. Trong tiểu thuyết còn nhiều. Rất nhiều trước cưới sau yêu tình tiết. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Truy nam thần nha, khẳng định có cái so sánh chật vật quá trình tương đương, nhan băng tuyết hơi hơi cong lên phấn môi. Không có lại đáp lời, thế nhưng là nằm lại ngủ không được, dứt khoát vụng trộm rời giường. Đi trước thư phòng nhìn xem Tô Trần bên kia có cần hay không. Hắn chạy đến thư phòng đến ngủ, cũng không biết bên kia có không có chăn. Cửa thư phòng là mở, bên trong đèn sáng, nhan băng tuyết đứng tại cửa ra vào. Liếc thấy gặp ngồi ở kia một bên chăm chỉ làm việc Tô Trần. Nàng không khỏi nhìn ngây người. Trong công việc Tô Trần rất nghiêm túc. Anh Tuấn trên mặt không có dư thừa biểu lộ. Ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm bàn vẽ. Thon dài tay nắm lấy cảm ứng bút. Ngô Tương Đương xem ra hắn đến thư phòng đến. Là phải hoàn thành công tác. Ban ngày mang theo hai đứa bé đi ra ngoài chơi. Buổi tối lại bắt kịp Tô cha Tô mẹ tới. Hắn trước đó nói buổi tối muốn công tác, hiện tại xem ra ngược lại là thật, cho nên cũng không hoàn toàn là vì trốn tránh nàng mới đến thư phòng nghỉ ngơi a. Nhan băng tuyết tâm tình tốt giống lập tức rộng mở trong sáng. Cô nữ sĩ nói không sai, nàng cũng không phải dễ dàng buông tha người. Coi như quá trình khó khăn lại như thế nào, trên đời này không có nàng nhan băng tuyết muốn làm mà làm không được sự tình. Nàng phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày cầm xuống Tô Trần, chờ hắn yêu mến chính mình, bổ nhào hắn không phải liền là vài phút sự tình sao tương đương ta nhan băng tuyết trong từ điển. Liền không có từ bỏ, hai chữ này. Chủ nhật, người một nhà tại mới trong phòng tỉnh lại, Tô Trần đi ra thời điểm, điểm tâm đã chuẩn bị xong, trung thức tây thức đều có. Bánh bao sữa đậu nành du điều và bánh mì cà phê sandwich đầy đủ mọi thứ. Bày tràn đầy một bữa bàn. Không biết, còn tưởng rằng nhà ai muốn làm cái tiệc. sớm tương đương, Nhan Băng Tuyết mỉm cười cùng với nàng chào hỏi. Trong tay chính cầm lấy một ly cà phê nóng hổi. Đây đều là ngươi chuẩn bị. Tô Trần kinh ngạc hỏi. Ân, không biết cha mẹ thích ăn cái gì. Ta cũng làm người ta đều chuẩn bị một chút. Ngươi xem thử còn thiếu cái gì không? Tô Trần nhìn thoáng qua đầy tương xứng bàn ăn. Tâm lý cảm thán bá tổng tâm lý đối bữa sáng khái niệm thật sự là không tầm thường. Đủ rồi, lại nhiều cái bàn đều không buông được. Hắn cười nói, Nhan Băng Tuyết nhìn hắn cười. Khóe miệng cũng hơi hơi dương lên. Rất tốt, cầm xuống Tô Trần bước đầu tiên. Trước theo cùng công công bà xử lý tốt quan hệ bắt đầu đi tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đâu? Còn không có rời giường sao? Đi lên, cha mẹ dẫn bọn hắn đi bên ngoài nhảy dây. Tô Trần tại bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Cầm cái nóng hầm hập bánh bao ăn. Người đợi chút nữa muốn đi công ty sao? Hôm nay không đi. Nhan Băng Tuyết không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói. Nàng trước đó là cái công tác cuồng nhân. Đối với nàng mà nói mỗi một ngày đều là thời gian làm việc. Cuối tuần cũng không ngoại lệ. Nhưng là hôm nay không giống nhau. Nàng kết hôn. Công công bà cũng tại. Tự nhiên là phải bồi. Đợi chút nữa chúng ta mang cha mẹ còn Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đi ra ngoài chơi đi. Nhan Băng Tuyết đề nghị. Tô Trần kinh ngạc nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới Nhan Băng Tuyết sẽ chủ động đưa ra mang cha mẹ đi ra ngoài chơi. Như thế cái bồi dưỡng tình cảm cơ hội tốt. Được a, Tô cha cùng Tô mẹ dẫn hai đứa bé trở về. Nhìn đến một bàn điểm tâm. Kinh ngạc nói. Trời ạ, làm sao chuẩn bị nhiều như vậy nha. Cái này làm sao ăn hết tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã rửa tay bắt đầu ăn điểm tâm. Tô Trần cười cho mụ mụ lấy được bát đũa nói. Mẹ, đây đều là Băng Tuyết cho các ngươi chuẩn bị. Không biết các ngươi thích ăn cái gì, thì đều mua chút. Các ngươi mau nếm thử tương đương, Tô mẹ nghe xong là con dâu mua. Đến bên miệng lãng phí xinh xinh nuốt trở vào. Mặt mũi tràn đầy cao hứng ngồi xuống. Ăn qua điểm tâm. Tô Trần cùng Tô cha Tô mẹ nói. Hôm nay người một nhà cùng đi ra chơi. Hai vị lão nhân còn không có tỏ thái độ. Đoàn Đoàn đã vui vẻ xung quanh vòng. À, tương đương quá được rồi. Tương đương hôm nay cha mẹ còn có gia gia nãi nãi đều cùng chúng ta đi ra ngoài chơi à. Tương đương tìm tới ba ba về sau thật sự là quá hạnh phúc rồi. Tương đương hôm qua cùng ba ba cùng đi ra đồ nướng. Hôm nay lại có thể cùng người cả nhà cùng đi ra chơi. Quá tuyệt rồi. Tương đương Tô Trần đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Cười hỏi nàng, nhà chúng ta Đoàn Đoàn muốn đi nơi nào chơi nha? Đoàn Đoàn muốn đi khu vui chơi. Tương đương đi làm máy bay lớn. Tương đương mở xe ô tô xe. Tương đương, Đoàn Đoàn đắc ý nói. Tốt, vậy chúng ta mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi khu vui chơi. Tương đương, Tô Trần một mặt cưng chiều nói. Nhan Băng Tuyết nghe, quay đầu hỏi Tô cha Tô mẹ. Cha mẹ, các ngươi đi trước khu vui chơi sao? Bên kia có thể so sánh náo. Các ngươi nếu là không ưa thích, chúng ta tìm cái an tĩnh chút danh lam thắng cảnh chơi. Nàng sợ lão nhân gia không thích khu vui chơi không khí, chỗ đó càng thích hợp người trẻ tuổi cùng bọn nhỏ. Tô cha Tô mẹ đầy mắt đều là bảo bối cháu gái cùng cháu trai. Hai tử muốn đi đâu bọn họ thì muốn đi đâu. Nghe Đoàn Đoàn, gia gia nãi nãi cũng muốn đi khu vui chơi chơi đùa. Tương đương gia gia nãi nãi còn chưa có đi qua đây. Tương đương Nhan Băng Tuyết thấy cảnh này, trong lòng rất là cao hứng. Tô Trần cha mẹ ưa thích Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đây. Sau đó người một nhà đi Trung Hải mấy năm này mới mở Disneyland. Lúc ra cửa, tối hôm qua chiếc kia minivan thì ngừng trong sân. Tô mẹ liếc mắt nhìn, quay đầu cùng Tô cha nhỏ giọng nói ra. Lão Tô, bọn nhỏ có phải hay không thuê cái xe này nha? Làm sao hôm nay lại là chiếc xe này? Tốt như vậy xe, thuê mấy ngày có thể không tiện nghi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.